Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 324, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một fan nói bóng nói gió. Phượng Cửu Ca rốt cục lấy được cái tên tinh linh đầu giường như có chút vấn đề này. Mạch Thanh U, cây dâm chiếu nước. Đường cong thông U, nếu chỉ nghe tên, sẽ cảm thấy trước mắt hiện ra một loại cảnh tượng yên bình yên tĩnh. Sẽ nghĩ đến nam tử có cái tên giống như tiên. Phong thần tuấn lãng như thế nào? Nhưng mà quay đầu nhìn gương mặt trắng nắng kia, chỉ cảm thấy ông trời ngoại trừ cho hắn một khuôn mặt làm cho người ta thán phục ra, lại đem những thứ khác của hắn tước đoạt. U u, tiểu u u, ngươi có biết nơi này là địa phương nào không? Biết. Vậy ngươi có biết đi ra ngoài như thế nào không? Không biết. Phượng Cửu Ca mặt đầy xuân phong lập tức trầm xuống. Nụ cười vừa mới nặn ra trên mặt, lập tức biến mất hầu như không còn. Nàng sớm nên nghĩ đến, nam tử tên là Mạch Thanh U này mang theo nàng ở chỗ này dạo quanh 3 năm vòng, sau đó lại vẫn là ở tại chỗ đảo quanh sau đó. Nàng liền nên nghĩ đến, có chút buồn bực đặt mông ngồi trên bãi cỏ, nhìn một mảng lớn cỏ xanh ghét bỏ làm lá cây. Nhất thời tức giận đến không đánh vừa ra, có chút buồn bực ngồi ở chỗ đó không đi. Đưa tay nhéo nhéo bắp chân có chút đau nhức của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước. Mạch Thanh U đang đùa nghịch đóa hoa ăn thịt người khổng lồ cách đó không xa. Không biết là đang muốn làm cái gì. Phượng Cửu Ca trong thời gian ngắn liên tiếp chứng kiến các loại biểu hiện kỳ quái của hắn. Tổng kết lại chính là mặt si cộng lộ si cộng ngu ngốc. Toàn thân giống như không có một chút bình thường. Bất quá nàng cũng không biết lấy đâu hứng thú. Lại còn có tâm tư lớn tiếng hỏi. Này, tiểu u u, người đang làm cái gì vậy? Tiểu hoa không thích nơi trước kia. Ta muốn rời nó đến nơi này. Hành động của hắn rất nghiêm túc. Nhìn không ra một chút thành phần đùa giỡn. Tiểu hoa, thật là cách gọi thân mật. Đáng yêu. Nhưng mà hai hàng hoa khổng lồ có hàm răng sắc nhọn kia từng cái một khép lại. Giống như một ngụm liền có thể đem cả người nàng nuốt vào. Cho nàng rút lại câu vừa nãy. Nàng nhất thời co giật khóe miệng một chút. Trong lòng không còn ý nghĩ. Người chạy đến cái chỗ này. Cũng chỉ là vì đem cái kia. Tiểu hoa di chuyển tới đây. Lúc nói đến cái tên đáng yêu kia. Phượng Cửu Ca dừng một chút. Ấp ủ một hơi. Sau đó mới tiếp tục nói ra. Tuy rằng không muốn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy. Bởi vì dùng ngón chân đoán đều biết đáp án tuyệt đối cũng là nhàm chán đến cực điểm. Nhưng nghĩ đến ở một nơi như vậy chim không ít. Thậm chí đến mức ngay cả hoa cỏ cũng ghét bỏ nàng. Khó có được tìm được một tinh linh có chút ngốc nghếch như vậy. Vẫn là khó xử cùng hắn nói chuyện. Đứt thời gian một chút. Mạch Thanh U đem đóa hoa ăn thịt người kia hoàn toàn an trí xong. Đưa tay sờ sờ đóa hoa to lớn. Nhếch miệng cười cười. Ngày đó khi nhìn thấy tiểu hoa, nó há miệng liền cắn mông ta. Sau đó, bị lão tỷ ta ném đến đây. Nó không nhả ra, tự nhiên theo ta. Ha ha, ha ha. Phượng Cửu Ca nghe vậy cười gượng hai tiếng. Sau đó không biết là chê bai nói một câu. Người thật có tình nghĩa. Đang lúc nàng nói chuyện, chỉ thấy vừa rồi ăn thịt người hoa còn thành thành thật thật thừa dịp Mạch Thanh U không chú ý trong nháy mắt. Há miệng liền cắn lên vai hắn. Hít. Phượng Cửu Ca lập tức hai tay hoảng sợ che miệng. Hít một hơi khí lạnh. Nhưng Mạch Thanh U trong cuộc lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng gãi bả vai. Đem hoa ăn thịt người lớn hơn hắn gấp 2-3 lần nhẹ nhàng vung ra. Cũng quay đầu lại. Ngữ trọng tâm trường giáo dục. Đều đã nói cho ngươi biết. Thịt của ta không ngon. Nếu ngươi gặp phải các tinh linh khác. Người chắc chắn sẽ lột sạch răng của ngươi. Phượng Cửu Ca không nói gì nhìn lên trời xanh. Trong nháy mắt cảm thấy mình gặp được một đường tăng từ bi vi hoài chuyển thế. Ai, nghĩ đến răng của ngươi sẽ bị tinh linh khác lột sạch. Trong lòng ta thật khổ sở nha. Dứt khoát ta giúp ngươi rút xong. Ta động tác nhanh, sẽ làm cho ngươi thống khổ ít đi một chút. A, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Phượng Cửu Ca nhìn gương mặt thanh tú đứng đắn trước mặt. Chỉ cảm thấy mình giống như bỏ lỡ cái gì đó. Harry Potter fanfic, nam nhân này, chỉ dùng khuôn mặt ngây thơ của hắn, đang lừa gạt thế nhân sao? Tưởng rằng lỗ tai mình xuất hiện ảo giác, nhưng mà nhìn một đạo huỳnh quang màu xanh biếc từ ngón trỏ của hắn xoay tròn mà ra. Nhẹ nhàng nhoáng lên hàm răng trên màn hoa ăn thịt người kia một cái. Những hàm răng sắc nhọn kia toàn bộ biến mất vô tung. Một đóa hoa ăn thịt người hung thần ác sát, trong nháy mắt giống như răng rụng hết bộ dáng lão phu nhân. Nàng hơi líu lưỡi, sau đó lại cầu cầu nghênh đón. Tiểu ta cả đời này dựa vào ngươi. Đầu tuy rằng có vấn đề, nhưng như thế nào đã quên hắn tốt xấu gì cũng là một tinh linh. Như thế nào cũng có ma pháp mới đúng. Trên địa bàn của hắn, hẳn là tuyệt đối so với nàng có phương pháp nhiều hơn nhiều. Đáng tiếc linh lực toàn thân nàng, sau khi đến nơi này, chỉ cảm thấy giống như bị hạn chế gì đó, có chút thi triển không ra. Tuy rằng có chút buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là địa vực hạn chế. Trên mặt hiện lên một bộ dáng cười yếu ớt lấy lòng. Mắt đẹp lưu đồng hoàn thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Chấm, làm sao ngươi tới được đây? Mạch Thanh U nhẹ nhàng vuốt ve hoa ăn thịt người lập tức thành thật. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngay tại chỗ hắn ngồi xuống, cỏ xanh lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được cao hơn rất nhiều. Vốn chỉ là mầm cỏ xanh non, trong chốc lát nở ra vô số hoa dại vụn. Phượng Cửu Ca rõ ràng thấy, cây cối cành cây chung quanh tựa hồ đều hướng bên này duỗi ra. Chỉ là đến một vị trí nhất định, đều toàn bộ dừng lại. Bộ dáng sung chi như vịt như vậy, cùng bộ dáng vừa rồi tránh sợ không kịp với nàng hoàn toàn là hai cực đoan. Nàng giơ tay lên dùng sức ngửi ngửi, cũng không có mùi hăng, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hoa của cánh hoa ngày hôm qua tắm rửa. Đó không phải là vấn đề ở nàng, mà là phân biệt chủng tộc. Tốt xấu gì cũng đến xa là khách. Những hoa cỏ cỏ này quá không hiểu cách làm người. Trong lòng hùng hổ hai câu, sau đó chợt ý thức được hoa cỏ kia vốn không phải là người. Căn bản không cần cùng nàng giảng đạo lý gì. Nhất thời thoáng cái có chút nản lòng. Nàng cũng làm được. Nếu hoa cỏ cây cối thích Mạch Thanh U như vậy, vậy nàng lại không để cho chúng nó như nguyện. Thoáng cái sải bước ngồi ở trước mặt nam tử thanh tú kia, lớn tiếng trả lời vấn đề vừa rồi hắn hỏi. Ta phải biết ta đến như thế nào là tốt rồi, cũng không cần vây ở chỗ này. Nói chuyện đồng thời liếc mắt nhìn chung quanh, những hoa cỏ kia quả nhiên như nàng mong muốn. Muốn tiếp cận Mạch Thanh U, lại ngại nàng ở nơi đó. Cành cây mở rộng lập tức rút về một đoạn thật xa. Chấm, Mạch Thanh U nghiêng đầu nhìn nàng. Đột nhiên nhếch khóe môi cười cười. Người muốn đi ra ngoài sao? Nụ cười như vậy giống như ánh mặt trời ấm áp của mặt đất. Giống như một làn gió khuấy động nước mùa xuân. Thoáng cái đã đâm thẳng vào trong lòng người. Phượng Cửu Ca vội vàng gật đầu. Nằm mơ cũng muốn đi ra ngoài. Nói xong, nàng ngược lại kỳ quái. Không phải ngươi không biết làm thế nào để đi ra ngoài sao? Mạch Thanh U gật gật đầu. Biểu tình kia quả thực đáng yêu đến tận xương tủy. Ta không biết đi ra ngoài như thế nào. Nhưng ta có thể gọi người đến đón ta à. Trong lòng dâng ra một cỗ cảm giác vô lực thật sâu. Chỉ cảm thấy mình nói nửa ngày, đều giống như đang nói với gà cùng vịt. Bất quá vừa nghĩ tới có lối thoát, nàng nhất thời lấy lại tinh thần, tươi cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Ta liền nói rồi, không có chuyện tiểu u không làm được. Quả nhiên dựa vào ngươi là lựa chọn chính xác nhất. Cũng bởi vì ở chỗ này, thật sự là không có lựa chọn nào khác. Mạch Thanh U rất là đồng ý gật đầu. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi. Nhân tiện, sau này ngươi nên mặc quần áo màu đỏ, tương đối tươi sáng, ta không dễ dàng nhận sai người. Sau này, bước chân vui vẻ bước đi lập tức dừng lại. Phượng Cửu Ca vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Mạch Thanh U, sau này cái gì? Mạch Thanh U thoạt nhìn cũng rất cao hứng, vẫn không ngừng nói, bất quá ngươi không mặc màu đỏ cũng không sao. Hương vị của ngươi đặc thù, chỉ ngửi là có thể phân biệt được, không giống Lan Lan, Phỉ Phỉ các nàng, bộ dạng đều giống nhau. càng nói nàng càng hồ đồ, vội vàng cắt đứt mạch Thanh U, thăm dò hỏi, ngươi không định dẫn ta đi ra ngoài sao? Đương nhiên phải mang ngươi đi ra ngoài a, bằng không làm sao đi gặp lão tỷ ta a? Mạch Thanh U cao hứng phấn chấn nói, trong đầu đã nghĩ kiệt biểu tình kinh ngạc của lão tỷ hắn. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười trong suốt chống lại gương mặt mơ hồ kia. Lông mày nhíu lại không thấy được. Quả nhiên giống như Lan Lan Phỉ Phỉ các nàng. Ngũ quan mơ hồ không rõ. Bất quá không sao. Hương vị của nhân loại đặc thù như vậy. Cũng đủ để hắn phân biệt được ai là nàng. Toàn bộ khuôn mặt Phượng Cửu ca gọi một cái mặt như cho tàn a, nghe Mạch Thanh U nói. Là càng nghe trong lòng càng chìm xuống một phần. Tại sao hắn lại biểu hiện ra một loại biểu tình hạnh phúc như thể kéo bạn gái gặp cha mẹ vậy? Làm cho nàng nhịn không được trong lòng sợ hãi. Ta gọi, mắt trái nhìn trái phải. Trong đầu đang liều mạng vận chuyển. Một lát sau, nàng chính thức tròn trịa đáp. Ta là Vương Mẫu Nương Nương. Mạch Thanh U nghe vậy. Rũ mí mắt lẩm bẩm một chút. Vương Mẫu Nương Nương, tên thật quái. Trách ngươi vừa rồi tự xưng là lão nương. Phượng Cửu ca nghe ý niệm vụn vặt của hắn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già của mình. Vậy sau này ta gọi ngươi là nương nương là được rồi. Vừa mở miệng, chỉ cảm thấy răng mình bĩu đến hoảng hốt. Mạch Thanh U dương mắt nhìn Phượng Cửu ca, sắc mặt đều có chút đen. Ngươi có tiểu danh không? Không, đương nhiên là kiên quyết lắc đầu. Nhìn một nam tử thanh tú ngốc nghếch như vậy một bộ vô kế khả dụng ăn bầm. Trong lòng nàng luôn có một loại thanh âm đang kêu gào. Hung hăng trà đờ hắn đi. Mạch Thanh U bĩu môi. Cuối cùng quyết định, vậy hãy để ta gọi ngươi U U là được rồi. U U, nhất thời kéo dài thanh âm. Đủ thấy Phượng Cửu ca có bao nhiêu kinh ngạc. Sau khi kéo một âm cuối dài, cô ngay lập tức mở miệng hỏi. Tại sao muốn gọi ta là U U? U U chính là danh húy của ngươi. Sau này ngươi là người của ta. Cho nên tên cho ngươi mượn dùng cũng không sao cả. Cách chương.